Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 227. Góc truyện audio.com, không biết là bởi vì sáng sớm hay là vì nguyên nhân khác, Thanh Tuyến bình thường đạm nhiên bên trong nhiều hơn một tia khàn khàn khó phân biệt. Trầm Mộc Bạch trên mặt oanh một tiếng, toàn bộ nóng. Bị bầu không khí xấu hổ quẫn bách bao phủ, không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác người trong cuộc biểu hiện giống như là không có gì lớn, bộ dáng tỉnh táo thanh minh không hề giống trạng thái vào sáng sớm. Sau khi vuốt vuốt đầu mèo lông xù, xuống giường hướng về phòng vệ sinh đi đến. Đối phương 20 phút còn không có đi ra, Trầm Mộc Bạch nếu là không hiểu gì thì cô chính là ngu xuẩn. Vô cùng ảo não ở trên giường liên tục lộn mấy vòng, trên mặt giống như là lửa thiêu. Trầm Mộc Bạch nói với chính mình muốn tỉnh táo lại, nam chính đã là học sinh lớp 11 đang đứng ở nhiệt huyết tuổi trẻ phương cương, loại trạng thái này là rất bình thường. Nhưng là cô vừa nghĩ tới cô buổi sáng tỉnh lại liền ở vào biên giới vị trí kia đồng thời bị con sen bắt gặp, cô liền không cách nào tỉnh táo được, chỉ muốn đào cái hố đem mình chôn. Cho nên lúc Giang Nhất Nhiên đi ra từ phòng vệ sinh, cô đã không biết dùng mặt mũi gì đối mặt với đối phương, cho nên chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc đem mình chôn đến giữa giường mềm mại, dùng hai cái móng vuốt lông xù ý đồ đem cả khuôn mặt đều che. Con mèo trên giường đoàn thành một đoàn, đầu tròn xoe cơ hồ muốn vùi vào đi, Giang Nhất Nhiên trong mắt lướt qua một tia ý cười nhỏ không thể thấy, đi qua đem đối phương nhấc lên, sau đó mở miệng thản nhiên nói, rời giường. Thanh Tuyến lãnh đạm vang lên bên tai như là thường ngày một. Giảng cũng không hề có sự khác biệt, Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, lúc đối diện với cặp mắt con sen ánh mắt cảm xúc đạm mạc lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Mèo ô, buổi sáng tốt lành nha con sen. Do dự một chút vẫn là tiến tới cọ sát tay đối phương, sau đó nịnh nọt liếm dưới làn da biểu đạt bản thân thân mật tình cảm. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu cô, nghiêng thân đem cái trán chống lên, ngoan. Thanh âm băng băng lạnh lạnh vẫn không có tâm tình gì chấn động, nhưng là Trầm Mộc Bạch lại đã nhận ra bên trong nhàn nhạt ý vị cưng chiều, tai đã rút đi nhiệt ý lúc này lại dâng lên. Mở cặp mắt tròn xoe màu xanh biếc nhìn đối phương, không tự chủ được phát ra tiếng meo ô nũng nịu. Khóe môi nhỏ không thể thấy kéo lên, Giang Nhất Nhiên ôm lấy con mèo trên giường, quay người đi ra phòng ngủ. Sau khi ăn xong, bữa sáng, Giang Nhất Nhiên cũng không có giống bình thường sẽ rất sớm đi trường học mà là ở nhà một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là không thể đi theo hắn đi trường học, chỉ có thể trông mong nhìn đối phương đi ra ngoài. Giống thường ngày, nằm trên ghế salon xem hai tập phim hoạt hình, Trầm Mộc Bạch nói ra ta cảm thấy ba ba rất đẹp trai. Hệ thống, vậy hắn rất đáng thương nha. Trầm Mộc Bạch hỏi, vì sao? Hệ thống, đại khái là bởi vì con trai dáng dấp càng giống lão vương sát vách. Trầm Mộc Bạch, chàng diện lúng túng trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi hệ thống nói, nam chính làm sao đã xảy ra hai lần ngoài ý muốn. Hệ thống, tôi đã báo cáo với cấp trên nói đây là từ tuyến vận mệnh sụp đổ gây nên ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, ngay sau đó hỏi, vậy sau này? Sẽ còn phát sinh loại ngoài ý muốn này bên ngoài sao? Hệ thống muốn cho cô không cần lo lắng, dù cho lại có gì ngoài ý muốn, xem như thế giới trung tâm nhân vật chính nam chính cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Sau đó một người một hệ thống trầm mặc là bởi vì mặc dù cấp trên đưa ra đáp lại, nhưng là nó lại cảm thấy từ khi ở cùng ký chủ này, giống như bên người đều trở nên kỳ quái lên. Cách chương.